Cẩm Tú Điền Viên Nông nữ muốn lên trời. Chương 58, C58, nữ nhi nhà ngươi gả hai chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trịnh Kim Linh đại biến. Lúc này phản ứng lại. Quỳnh một cái. Quỳ sạp trên mặt đất. Tổ mẫu. Linh Nhi cầu người. Cháu không muốn làm tiểu thiếp cho người ta. Về sau cháu sẽ nghe lời người không được sao? Người bảo cháu ở nhà làm gì cũng được. Lúc này giọng nói của nàng ta còn mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Tuy rằng Vương Thị kinh ngạc, nhưng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Liễu Quế Lan cười lạnh, cũng không nhìn tới Trịnh Kim Linh một cái. Lỗ mũi trào phúng khiêu khích nói. Ha, đây là cầu ta sao? Ta không nghe thấy. Trịnh Kim Linh vừa thấy lão thái bà bày ra dáng vẻ đáng đánh kia. Khuôn mặt hết trắng lại đỏ. Một bụng tức tối muốn bùng nổ. Chẳng qua vẫn cắn răng van nài. Tổ mẫu, cháu gái thật sự biết sai rồi. Vừa rồi nói lời bất kính. Người xem như cháu là đánh giám đi có được không? Cầu người đừng bắt cháu làm thiếp. Lúc này lão thái bà mới cảm thấy hả giận. Chẳng qua vẫn hơi khom lưng. Một tay bóp cằm của nàng ta. Châm chọc mấy câu. Chật chật chật. Không phải tính tình rất lớn sao? Chẳng qua a, cho dù ngươi có quỳ cả đêm, thì ngươi vẫn nên gả. Còn phải gả. Chuyện này không phải ngươi muốn là được. Trịnh Kim Linh biết cầu xin Liễu Quế Lan không có kết quả. Đảo mắt một cái liền thấy Phượng Chỉ U đang đứng ở một bên thảnh thơi. Nàng ta vội vàng quỳ bò về phía Phượng Chỉ U, túm lấy góc váy của nàng. Nước mắt đầy mặt, muội muội, muội nhất định có biện pháp. Cứu ta đi mà, ta thật sự không muốn gả đi. Cầu muội, muội giúp ta đi, muội trả lại số bạc xính lễ kia có được không? Về sau ta sẽ chậm rãi trả lại cho muội được không? Phượng Chỉ U nhướng mày, thấy dáng vẻ bất lực của Trịnh Kim Linh, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tỷ tỷ, không phải ta không muốn giúp ngươi. Thật sự là tổ mẫu đã nhận tiền mừng của người ta. Hơn nữa lời nói của cha mẹ và người mai mối không ai có thể thay đổi a, cho nên. Tỷ tỷ, ngươi cứ nhận mệnh đi. Hai mắt Trịnh Kim Linh đỏ bừng. Ta không muốn gả, bọn họ không có tư cách cưới ta. Phượng Chỉ U bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng quá cao ngạo. Cũng là người tám lạng kẻ nửa cân thôi. Mọi người đều nhìn thấy cả. Ta khuyên ngươi vẫn là nghe tổ mẫu gả đi cho thỏa đáng. Nếu không qua ít ngày gả đến nhà Trương gia, ngươi nhất định cũng sẽ chịu khổ không ít đâu. Bà nương Trương gia Lý Ngọc Hương cũng không phải là người tốt gì. Mà ngươi da mịn thịt non, đến Trương gia cả ngày đều bị giày vò. Ngẫm lại cũng cảm thấy thê thảm rồi. Tốt xấu gì ngày mai ngươi còn gả cho một người có tiền. Cũng không cần vất vả đâu. Trịnh Kim Linh bịt tai lại. Hô to, ta không nghe, đừng nói nữa. Dù sao ta cũng không gả. Liễu Quế Lan nhìn về phía Phượng Chỉ Thu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo đến kho củi đi. Phượng Chỉ Thu và Phượng Chỉ Minh cũng không dám do dự. Hơn nữa bọn họ đã sớm không vừa mắt hai mẹ con này rồi. Không nói hai lời cũng mặc kệ các nàng kêu gào lên. Trực tiếp kéo người vào kho củi. Liễu Quế Lan thấy chuyện đã giải quyết xong. Liền ngồi xuống. Lão thái bà liếc mắt nhìn Phượng Chỉ U, chơ chẽn nói. Hiện tại ba huynh muội các ngươi đều ở đây. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Cha các ngươi bị đánh không nhẹ. Nên trở về thì trở về đi. Nhất là Phượng Chỉ U, Phượng gia hiện tại là thời điểm khó khăn nhất. Bạc trong tay cũng đừng giữ lại. Ta thấy bộ dạng nam nhân hoang dã kia của ngươi cũng rất cường tráng. Lên cửa thôn làm phu xe đi. Mỗi ngày cũng có thể kiếm ít đồng tiền. Cuộc sống trong nhà sẽ mau tốt lên. Phượng Chỉ U hờ hững mà cười đáp. Tổ mẫu, chuyện này tôi không làm được nha. Nếu tôi trở về, nói không chừng sẽ bị chém đầu đó. Lão thái bà cười lạnh ra tiếng. Ngươi xem ta là tiểu hài tử mà lừa sao? Còn chém đầu, sao ngươi không nói luôn là bị Chu Di cửu tộc đi? Phượng Chỉ U bất đắc dĩ buông tay. Tổ mẫu à, người đã lâu không về nhà. Có thể không biết, nhà này chính là do huyện đại nhân phân ra. Trong tay tôi còn có chứng từ riêng của huyện lệnh. Tôi cũng không dám ngỗ nghịch ý của huyện lệnh. Nếu người muốn mấy huynh muội chúng ta quay về, không bằng đi tìm biểu ca của người đi. Không phải người nói người nọ rất lợi hại sao? Không bằng, để người ta nói với huyện lệnh xem. Nói xong Phượng Chỉ U cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa. Vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng giống giận của Liễu Quế Lan. Tiện nhân, ngươi hù dọa ai? Các ngươi phải trở về cho ta. Ngày hôm sau, không hay rồi, không hay rồi. Nương của Trương Thanh Phong là Lý Ngọc Hương nhìn thấy Ngô Lệ Lệ trong thôn đứng trước cửa nhà mình hô to. Vẻ mặt tức giận đi từ trong nhà ra. Ngươi kêu cái gì kêu? Giống như nương ngươi chết không bằng. Ngô Lệ Lệ nào còn quản những thứ này. Thở không ra hơi nói. Không hay rồi. Nhi tức nhà Thẩm xuất giá rồi. Xuất giá rồi. Cái gì? Xuất giá rồi đó. Ngô Lệ Lệ lại lớn tiếng lặp lại. Nhi tức nhà Thẩm, Trịnh Kim Linh bị gả cho người ta rồi. Nếu không đi nhanh thì người ta lên kiệu hoa mất đó. Sắc mặt Lý Ngọc Hương đại biến. Ngươi không nhìn lầm chứ? Ngô Lệ Lệ vội vàng lắc đầu. Ta cũng không mù, đều ở cùng một thôn. Ta còn có thể nhìn lầm sao? Đầu Lý Ngọc Hương ong một tiếng. Sau đó tức giận mắng. Tiện nhân này, vậy, cái gì? Lệ Lệ à, ngươi giúp ta đi tìm Lý Chính. Thông báo hắn mau qua đó. Ta qua đó xem trước. Ngô Lệ Lệ vội gật đầu. Được, vậy Thẩm qua đó trước đi. Ngay lúc này, trước cửa Phượng gia đã có một chiếc kiệu hoa. Bốn kiệu phu, một bà mối, đã sớm chờ ở bên ngoài. Bởi vì thời gian chờ hơi lâu, sắc mặt bà mối đã không được vui cho lắm. Đứng ngoài cửa hô to. Ở trong phòng còn bận rộn gì mà tân nương cả nửa ngày rồi còn chưa ra cửa. Còn chậm chạp nữa là lỡ mất giờ lành đấy. Đến lúc đó Ngô lão gia trách tội. Các ngươi có thể đảm đương nổi sao? Liễu Quế Lan vội vàng đi ra. Trên mặt cười làm lành. Sắp rồi, sắp rồi. Như thế nào cũng phải tắm rửa trắng trẻo sạch sẽ mới thượng kiệu được à? Bà mối cười lạnh. Ô, bà nương này cũng biết không ít nhỉ. Còn biết Ngô lão gia thích trắng nõn mềm mại nữa đấy. Liễu Quế Lan cố nặn ra một nụ cười. Bà mối à, trước đó chỉ cho tiền đặt cọc. Vậy, bà mối trừng mắt liếc Liễu Quế Lan. Nhìn kìa lão thái thái bà gấp cái gì? Người còn không phải chưa có thượng kiệu sao? Chờ người lên kiệu ổn thỏa rồi thì 50 lượng bạc kia chính là của bà rồi. Đáng tiếc ta không có nhiều nữ nhi à, nếu có. Có phải là ta đã có được số bạc này rồi không? Nhìn bà mối cầm 50 lượng xoay tới xoay lui. Đáy lòng Liễu Quế Lan nôn nóng không chịu nổi. Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Phượng Chỉ U bởi vì chuyện trong nhà. Cửa hàng mỹ phẩm cũng tạm thời đóng cửa một ngày. Tuy nói là đã phân ra. Nhưng cũng không thể để cho người ngoài chê cười được. Mấy chuyện hình thức vẫn phải làm đủ. Vương Thị lau nước mắt. Đi ở một bên. Phượng Chỉ Minh cõng Trịnh Kim Linh từng bước một đi ra. Bởi vì đến bây giờ Phượng Đại Sơn vẫn không thể xuống giường. Nên chuyện này đành phải để Phượng Chỉ Minh làm đại ca. Cõng muội muội xuất giá. Liễu Quế Lan vừa thấy. Sắc mặt mừng rỡ. Sau đó chỉ Trịnh Kim Linh. Bà mối. Xem này. Không phải ra đây rồi sao? Ai u, dáng người nha đầu này thật đúng là thướt ta. Ngô lão gia nhất định sẽ thích. Bà mối vừa dứt lời. Thì Lý Ngọc Hương nổi giận đùng đùng chạy tới. Đây là làm gì? Khi dễ Trương gia nhà ta phải không? Vương Xuân Tú nữ nhi nhà ngươi còn có thể gả cho hai chồng hả? Cách Trương.